Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 78, 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cảm thấy bản thân hiện tại vấn đề lớn nhất muốn chạy nhanh đem Browning cầm lại đến. Tự nhiên, nàng là có thể lại mua một cái. Nhưng là lần đầu tiên báo thất gia danh hào. Lúc này đây đâu, nàng còn có thể trước sau như một sao. Đường Kiều chưa bao giờ cảm thấy một cái lấy cớ có thể dùng hai lần. Hơn nữa chính nàng cũng sẽ không thể làm như vậy không an toàn sự tình. Nghĩ đến đây, đổ là có chút buồn bã. Đã nhiều ngày thật sự là không thiếu cấp cố nhị nữ đại xương cốt. Chính là hàng này quang ăn cái gì không làm việc a. Đường Kiều cảm thấy thất gia gia cẩu có chút không quá giống thất gia. Điển hình hết ăn lại uống. Thật sự nếu không được, liền thừa dịp kia ngày thất gia không ở thời điểm đi trộm tốt lắm. Đường Kiều càng nghĩ, cảm thấy bản thân chính là tưởng nhiều lắm. Làm người kia dùng như thế, dù sao không cần túng chính là can tóm lại không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, nhưng là cũng không quá để ở trong lòng. Linh linh linh, điện thoại linh tiếng vang lên. Đường Kiều thuận thế tiếp lên. Trong điện thoại truyền đến Thẩm Liên Y thanh âm. A U ngươi đã về rồi. Đường Kiều ừ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian. Lập tức hỏi. Nương, ngươi không trở lại. Thẩm Liên Y cùng Thẩm Thanh hôm nay đi lão gia tham gia một cái bà con xa thân thích hôn lễ. Nói tốt đêm nay là muốn trở về. Nhưng là mắt thấy lúc này. Phòng chừng lại là quá. Thẩm Liên Y, đúng vậy nha. Bên này bắt đầu hạ mưa to. Chúng ta nghĩ tọa thuyền thật sự là thật không an toàn. Cho nên liền quyết định ngày mai đi trở về. Người cậu nói đường sĩ kiệt kia không biết xấu hổ mấy ngày nay chính đang hỏi thăm chúng ta chuyển nhà địa điểm. Cũng không phải biết tồn cái gì tâm. Nương tổng là có chút không yên lòng. Một mình ngươi ở nhà cẩn thận một ít. Phân phó lão vương bọn họ tướng môn cửa sổ khóa nhanh. Không có chuyện gì không cần xuất môn. Ngà đúng, nhường tứ diệp cùng ngươi cùng ngủ. Đường Kiều mâu ánh sáng loe loé. Ai một tiếng, ứng hảo, Thẩm Liên Y còn nói. Không hiểu được Thượng Hải có phải hay không đổ mưa. Nếu như đổ mưa, ngày mai liền xin nghỉ một ngày đi. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu cười. Lại là đáp một cái hảo. Thẩm Liên Y tóm lại lo lắng bản thân nữ nhi ở nhà. Lại là liên miên lại nhảy dặn dò một hồi lâu. Cuối cùng là cúp điện thoại. Đường Kiều đứng dậy nhìn nhìn sắc trời. Quả nhiên rất xa phía chân trời có chút mây đen. Áp khí có chút thấp. Làm cho người ta cảm giác thật không thoải mái. Có cổ từ mưa gió sắp đến tư thế. Chắc hẳn đêm nay cũng là muốn hạ mưa to. Đường Kiều ỉ ở trên cửa, suy xét đứng lên, đường sĩ kiệt đánh nghe bọn hắn rơi xuống có phải hay không cùng hôm nay này ma cà bông theo dõi nàng có quan hệ đâu. Theo lý thuyết bọn họ là đối đầu, không phải hẳn là, nhưng là bọn hắn lại thật sự là có liên hệ. Nếu như đường sĩ kiệt cùng bọn họ cấu kết ở cùng nhau muốn tìm được các nàng mẹ con chỗ ở cũng hoặc là bắt cóc nàng bắt chẹt tiền tài. Đường Kiều cảm thấy này đó đều rất có khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, bát thông điện thoại, trực tiếp đánh tới đường ra đại trạch. Tiếp điện thoại là một cái hạ nhân. Đường ra đại trạch liền là như thế này. Cho tới bây giờ đều là đem phổ nhi bãi 10 phần. Đó là ở điện thoại biên cũng nhất định phải nha hoàn tới đón. Như vậy tài năng nhìn ra chủ nhân ra quý giá. Đầu óc thực không là sinh một chút tú. Đường sĩ kiệt thanh âm lười biếng. Người nào? Đường Kiều a một tiếng. Nói. Đường sĩ kiệt. Nguyên bản còn lười biếng đường sĩ kiệt bỗng chốc an vị thẳng. Hắn lập tức. Đường Kiều. Vừa dứt lời. Lập tức pháo đốt giống nhau hỏi. Nhà các ngươi vì sao muốn bán phòng ở? Ngươi cùng ngươi nương chuyển đi nơi nào? Thế nào? Bán đi nhị thúc phòng ở liền cho rằng bản thân có thể né tránh. Ta cùng ngươi nói. Đường Kiều. Không đợi nói xong. Chợt nghe Đường Kiều tiếng cười thật quỷ dị. Đường sĩ kiệt. Ngươi. Đường Kiều. Ngươi đừng cho ta giả thần giả quỷ. Ngươi cho là ngươi cười có thể nhường chuyện này nhi kết thúc. Ngươi nói, ta công tác sự tình có phải không phải ngươi làm? Đường Sĩ Kiệt cảm thấy này tưởng thật chính là một cái tiểu tiện nhân. Một điểm dùng cũng không có. Nếu là sớm chút năm, nhà bọn họ ngay cả con trai cũng không có. Gia sản đều phải là hắn này đích tôn trưởng tôn. Nàng vậy mà còn dám như vậy. Quả nhiên là khí sát nhân cũng. Kỳ thực Đường Kiều cũng rất không rõ. Làm sao lại có như vậy 13 điểm nguyện ý nói ẩu nói tả đâu. Có phải không phải ngươi tìm này tiểu ma cà bông đến theo dõi của ta. Đường Kiều thanh âm mềm yếu nhu nhu. Lộ ra một tia ôn nhu. Đường Sĩ Kiệt lường trước những người đó là bị phát hiện. Bất quá lại tuyệt không lo lắng. Hắn đắc ý đứng lên. Hừ một tiếng. Này đều là của ta huynh đệ. Nếu là ngươi khẳng thuyết phục ngươi nương đem tiền giao ra đây. Ta còn có thể niệm cập một ít chúng ta đường huynh muội tình nghị. Như bằng không. Ta tất nhiên nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Đường Kiều. Đường ca trong ngày thường đối với ngươi cũng không sai đi. Ngươi vậy mà tùy ý ngươi cậu đến hại chúng ta. Ngươi quả nhiên là cái vô tâm can. Đường Kiều nghe hắn cuồng khuyển giống nhau sủa đủ. Cảm thấy bản thân coi như là rất có tu dưỡng. Dù sao, nàng còn nghe xuống dưới không là. Đường Kiều cười khanh khách khẽ mở chu môi. Kỳ thực ngươi không cần bận tâm cái gì huynh muội tình nghĩa. Thật sự. Một điểm đều không cần bận tâm. Đường Kiều thanh âm ôn nhu quả thực có thể kháp xuất thủy nhi đến đây. Nàng mềm nhũn cười nói. Ngươi tốt nhất đến hỏi hỏi ngươi này huynh đệ hiện tại ở nơi nào. Đường Sĩ Kiệt a, Đường Kiều lời nói thấm thía. Ta không có cho ngươi giống như bọn họ. Cũng không phải là xem ở cái gì đường huynh muội phần thượng Nga. Hoàn toàn là cho cha ta một chút mặt mũi. Nhưng là lại nhường ta nhìn thấy ngươi có một chút động tác nhỏ. Ta tin tưởng, ngươi mất đi không chỉ là công tác, còn có cái khác, tỉ như, Đường Kiều khanh khách nở nụ cười. Chậm rãi nói, ngươi muốn làm một cái người què. Đường Kiều thanh âm quá mức ôn nhu, thế cho nên làm cho người ta cảm thấy cả người rét run. Dù là Đường Sĩ Kiệt như vậy không có đầu óc cũng rốt cục phát giác một điểm không đúng. Hắn lập tức, Đường Kiều, ngươi dám, Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Hỏi lại, vì sao không dám đâu? Đường Sĩ Kiệt a, chúng ta cũng không phải là vì trốn các ngươi mới chuyển đi. Thuần túy là không thích căn nhà kia. Ai làm chúng ta có tiền đâu? Có tiền cũng không chỉ là có thể nhường quỷ đẩy cối xay. Đều có thể nhường ma thôi quỷ. Ngươi nói giết chết ngươi dung không dễ dàng đâu. Thật là, mỗi lần cho các ngươi đi hào hào cố vấn một chút tiền bối ý kiến. Ngươi luôn không để ở trong lòng. Làm sao ngươi không đi hỏi một chút Hồ Như Ngọc, hỏi một câu đường hành đâu. Thật sự không được Nga. Ngươi đi xem ngươi thuê này tiểu ma cà bông a. Đường Kiều căn bản không đợi Đường Sĩ Kiệt nói cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Đường Sĩ Kiệt là loại người nào Đường Kiều lại rõ ràng bất quá. Trong ngày thường trang thập phần nam tử hán. Nhưng là trên thực tế nhát như chuột. Nhát gan lại hư. Nàng kỳ thực thật sự không cần làm nhiều lắm. Dọa đều có thể đưa hắn hù chết. Nàng căn bản một điểm còn không sợ Đường Sĩ Kiệt đem loạn thất bát tao sự tình đều nói cho đường hành. Hắn nói. Cũng muốn có người chịu tin a. Càng phải có chứng cớ. Đường Kiều nở nụ cười. Phỏng đoán đêm nay này Thiên Nhi. Đường Sĩ Kiệt có phải không phải muốn đi ra cửa tìm bản thân đồng lõa thông khí Nhi đâu. Chỉ mong không cần trực tiếp dọa điên a. Đường Kiều đứng dậy đi đến sân tản bộ. Linh linh linh. Chuông cửa tiếng vang lên. Đường Kiều vừa vặn ở trong sân. Thuận thế liền quá đi mở cửa. Cửa không là người khác. Đúng là Cố Đình Quân. Cố Đình Quân mặt mày đều là nhu hòa ý cười. Như Mộc Xuân Phong, một thân hắc y càng là có vẻ nhân nội liễm lại thần bí. Hắn dẫn theo nhất cái sọt đại áp cua. Cười nói, ăn cơm chiều không? Còn thật tươi mới. Đường Kiều lập tức cười khanh khách. Còn chưa có. Nàng nhường để cho mình thân mình. Nói. Không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi. Ta đến nấu. Cố Đình Quân lắc đầu. Hắn nhẹ giọng nói. Ta còn có việc. Một lát muốn xuất môn. Chính ngươi ăn đi. Thời tiết quá nóng. Ăn không hết sẽ không cần lưu đến ngày mai. Đừng ăn hư bụng. Đường Kiều ai một tiếng. Cúi đầu nhìn xem này đó đại áp cua. Lại nhìn xem Cố Đình Quân. Nhưng là nhiều như vậy. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng. Nói. Tiểu nha đầu. Nhiều cũng không cho ngày mai ăn. Hắn lại giao đãi. Nấu một điểm rượu vàng. Bằng không rất lạnh. Đường Kiều gật đầu. Nói hảo. Cố Đình Quân cũng không có ở lâu. Xoay người chuẩn bị rời đi. Đường Kiều lập tức gọi lại hắn. Cười tủm tỉm. Ta xem thời tiết không là tốt lắm. Ngài đi ra ngoài mang theo ô, Nga đúng. Còn có, tốt nhất không cần. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Đường Kiều cắn cắn môi. Thừa lại lời nói không nói. Nàng nhẹ giọng nói. Sao, như thế nào? Cố Đình Quân lắc đầu. Hắn mỉm cười. Không có gì, a u tốt lắm. Đường Kiều không biết êm đẹp trọng tâm đề tài thế nào xả đến trên người nàng. Nàng giơ giơ lên cằm. Xinh đẹp mở miệng, ta vốn cũng rất tốt. Cố Đình Quân nghĩ nghĩ. Đối nàng mở ra rảnh tay. Nói, này là nhà chúng ta chìa khóa. Ta không ở thời điểm ngẫu nhiên ngươi giúp ta chiếu khán một điểm nhị nữ. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo, khoan khoái tiếp nhận chìa khóa. Lại suy nghĩ một chút, cảm thấy tự hồ không tốt. Hỏi, ta như vậy, không thành vấn đề sao? Cố Đình Quân xem nàng rõ ràng rất muốn lại làm bộ như không tốt lắm bộ dáng. Tâm nói sao liền như vậy đáng yêu đâu? Hắn nói, nếu là ta không ở nhà nhị nữ có điểm chuyện gì? Ta còn sẽ lo lắng. Có người ở tóm lại yên tâm rất nhiều. Người coi như giúp ta nhất vội được không được. Vừa nói như vậy, Đường Kiều cao hứng đứng lên. Nàng nhẹ giọng nói. Cũng có khỏe không? Cố Đình Quân, ta không ở nhà thời điểm ngươi ngẫu nhiên giúp ta chiếu cố nhị nữ. Ta mang cho ngươi ăn ngon. Đường Kiều tâm nói ta là một cái tham ăn quỷ sao. Bất quá vẫn là làm bộ như thật cao hứng bộ dáng ứng. Thất ca. Kỳ Bát Gia thanh âm truyền đến. Nàng thăm dò vừa thấy. Kỳ Bát Gia theo trong cửa sổ xe đem đầu thân xuất ra. Một bộ cảnh giác bộ dáng. Đường Kiều suy cười một tiếng. Lập tức vung một chút bản thân móng vuốt. Nhẹ giọng nói. Thất gia, người trên đường cẩn thận. Cố Đình Quân gật đầu. Xoay người rời đi. Kỳ thực bình tĩnh mà xem xét. Cố Đình Quân phát hiện Đường Kiều kỳ thực vẫn là rất đúng mực. Tuy rằng rất nhiều thời điểm có chút tính trẻ con. Thế nhưng là lại có bản thân đúng mực. Tối thiểu này đúng mực làm cho hắn thật thoải mái. Cẩn thận nghĩ đến, Đường Kiều cũng là một cái thật thông minh nữ hài tử. Hắn hơi hơi cúi đầu. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Lập tức lên xe, Đường Kiều mắt thấy xe khai đi. Lại xem bản thân trên tay cái chuôi này đại môn chìa khóa. Màu quang hơi hơi lóe ra. Cũng không phải biết. Cố Đình Quân có phải không phải thử nàng. Nhưng là mặc kệ có phải không phải thử nàng. Đường Kiều cảm thấy tổng nên đem bản thân gì đó cầm lại đến. Nếu là lần sau đụng tới 13 điểm. Cũng không đến mức cần trộm xe. Nhưng là Đường Kiều nghĩ đến xe là Chu Vũ Hiên. Lại cảm thấy nội tâm không có gì gánh nặng. Nàng dẫn theo đại áp cua vào cửa. Kêu, Tứ Diệp chạy nhanh theo lầu cúi xuống đến. Nhân chuyển đến bên này có chút xa. Nguyên bản giúp việc cũng có hai vị từ công. Cũng may hiện ở nhà không có nhiều người như vậy. Thẩm Liên Y cũng cảm thấy quả thật dùng không đến. Tuy rằng phòng ở lớn. Nhưng là muốn chăm sóc chưa hẳn càng nhiều. Hiện tại trừ bỏ lão Vương vợ chồng một cái làm lái xe, một cái làm đầu bếp nữ, chỉ một cái A Tú Thẩm giúp việc, nàng không cái gì gia nhân, Nguyên bản nam nhân tại trên thuyền công tác. Sau này nhân đã qua đời. Nàng cũng ngay tại thuyền đi nấu cơm. Hiện thời Thẩm Thanh đem nhân an bày đi lại. Nàng nhưng là cảm thấy càng an ổn một ít. Ba người ở ngoài, cũng chỉ một cái tứ diệp. Ít người, phải làm việc tự nhiên là hơn một ít. Thẩm Liên Y đều cho bọn hắn tiền công tăng không ít. Bởi vậy đại gia cũng không có gì bất mãn. Ngược lại là càng tận tâm một ít. Tứ diệp vừa rồi chính là ở trên lầu giúp đỡ thu thập. Nàng cùng những người khác lại bất đồng. Nàng là Thẩm Liên Y nhặt được đứa nhỏ. Bởi vậy đối với các nàng càng là tận tâm không ít. Đường Kiều cười khanh khách. Cùng đại gia nói một chút. Đêm nay thiếu làm điểm ăn. Chúng ta cùng nhau ăn đại áp cua. Tứ diệp, di, tuyệt quá nha. Đường Kiều gật đầu. Đúng rồi. Nàng nắm bắt chìa khóa. Đem trong tay đại áp cua để đi ra ngoài. Không cho ta nương bọn họ để lại. Chúng ta tất cả đều ăn luôn. Cách chương.